Ám Nhật, chương 3, hy sinh thân mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hậu là người hiểu rõ nhất tình hình khó khăn hiện tại nên bà đã ra một quyết định quan trọng. Đó là từ bỏ việc đối đầu trực diện với đoàn trưởng của Thương mặc kệ việc bản thân bị tấn công mà chuyển sang hỗ trợ cho Thanh Lang Hầu. Đây là một quyết định cảm tử chẳng khác gì cách tấn công của Thương. Hai bên lúc này đều là liều mạng. Nhận thấy việc làm của chị gái mình Thanh Lang Hầu cũng không ngăn cản lại bởi vì bản thân Thanh Lang Hầu cũng biết rõ thái tử chính là tương lai của nước Lương. Vương Hậu có thể chết. Bản thân Thanh Lang Hầu có thể chết nhưng thái tử nhất định phải được an toàn. Khi nãy đã có một kỵ binh tách khỏi đội hình chạy thẳng về kinh thành báo tin. Quãng đường cả đi cả về chỉ có 8 dặm. Cầm cự thêm một thời gian nữa viện quân từ kinh thành sẽ đến tiếp ứng, lúc đó mọi thứ sẽ kết thúc. Tất nhiên Thương cũng nhận ra tình hình hiện tại nhìn thì đúng như kế hoạch thế nhưng bọn họ đang phải chịu áp lực lớn về thời gian. Một khi viện quân đến Thương sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn và họ cũng sẽ trở thành trọng tội phản loạn nên họ phải kết thúc trận chiến này càng nhanh càng tốt. Đoàn trưởng của Thương bắt đầu tung hết toàn bộ nội khí mà mình có ra nhắm thẳng vào thái tử. Nội khí mạnh với những đòn tấn công tầm xa chính là thứ hiệu quả nhất lúc này. Dù có bị tổn thương cơ thể thì cũng còn hơn là Thương sẽ bị tiêu diệt ở đây. Vì thế ông ấy bắt đầu ép nội khí của mình lên đến mức đỉnh điểm khiến cho hư ảnh màu xám của nội khí hiện lên một cách rõ ràng giữa khu vực hỗn chiến. Thậm chí khuôn mặt của hư ảnh cũng đã hiện ra một cách rõ ràng. Và lượng nội khí này được công kích thẳng về phía xe ngựa của thái tử. Thanh Lang Hầu dưới áp lực nặng nề cũng buộc phải dốc hết sức lực. Nội khí sói xanh cũng trở nên rõ nét. Nó đang liên tục công kích ngược lại hư ảnh đoàn trưởng của Thương. Lợi dụng thời cơ này, các sát thủ còn lại của Thương bắt đầu dồn sức đột phá hàng phòng ngự đang dần trở nên mong manh của đội cấm vệ. Cũng may là lúc này Vương Hậu cũng đã di chuyển đến che chắn phía trước xe ngựa của thái tử. Từ bên trong xe, đôi mắt của thái tử vẫn đang lặng lẽ chứng kiến trận chiến khốc liệt bên ngoài. Việc thái tử bình tĩnh như vậy cũng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người bao gồm cả Vương Hậu. Một đứa trẻ 5 tuổi đối đầu với giết chóc vẫn còn giữ được tâm lý không bị hoảng loạn là rất tốt. Thanh Lang Hầu càng thêm yên tâm chiến đấu hơn mà không cần phải quá lo lắng. Chỉ là không một ai chú ý lượng nội khí cực lớn mà cả hai bên phát ra đang từng bước thâm nhập vào cơ thể của đứa trẻ đang theo dõi trận chiến. Không phải thái tử không hoảng loạn mà là cơ thể của thái tử đã căng cứng đến mức sắp nổ tung. Thái tử Lương An chỉ có thể dương ánh mắt nhỏ bé của mình để nhìn thật rõ cái gì đang hành hạ bản thân như vậy. Trong lúc này Vương Hậu cùng với 10 cấm vệ thiết giáp đang là những người chịu nhiều áp lực nhất của đội hộ vệ xung quanh họ. Số lượng hộ vệ đang dần giảm xuống, việc cố thủ xung quanh xe ngựa đang trở nên khó khăn hơn. Những sát thủ có nội công của Thương hầu hết vẫn đang còn sống, chỉ có những người ở cấp 1 là đã chết gần hết. Còn lại 3 người cấp 2 và đoàn trưởng sức chiến đấu vẫn đang còn nguyên vẹn. Bên phía quân cấm vệ thì chỉ còn hơn 30 hộ vệ, gần 70 người đã hy sinh. Trước áp lực như vậy, Vương Hậu để bảo vệ cho con trai đang dốc hết sức mình. Lúc này áp lực từ việc sử dụng nội công thời gian dài đã bắt đầu ảnh hưởng đến cả hai bên. Đến cả hai người có nội công cấp 3 cũng đã có dấu hiệu đau đớn. Khuôn mặt của hai đều đang đỏ lên và mồ hôi đang chảy ra rất nhiều. Đoàn trưởng của Thương không còn giữ được bình tĩnh nữa trước nguy cơ ngày một lớn. Ông ta không tấn công tầm xa nữa mà dồn nội khí lại xung quanh cơ thể khoảng 2 trượng rồi áp sát tấn công nhằm tự mình dư điểm nhiệm vụ. Những người còn lại của Thương ngay lập tức hiểu được quyết định của đoàn trưởng nên cũng bắt đầu áp sát nhằm mở đường máu. Thanh Lang Hầu cũng quyết định đối đầu trực diện với đối thủ để cho Vương Hậu lo phần còn lại. Khoảnh khắc này cả hai bên đều đã dùng mạng sống của mình đánh cược. Không một chút do dự, Vương Hậu cưỡng ép nội khí trong cơ thể bộc phát lên nội công cấp 3. Đây chính xác là hành động tự sát vì sức ép vượt quá sức chịu đựng của cơ thể này sẽ phá hủy tâm mạch của Vương Hậu. Không đến một khắc sau Vương Hậu sẽ chết. Thanh Lang Hầu thấy chị gái quyết định dùng mạng mình đánh đổi cũng bùng nổ hết tất cả nội khí của mình. Thanh Lang giống như đang rú lên tiếng hú của một con sói giận dữ mà ập thẳng vào hư ảnh của đoàn trưởng Thương. khi tất cả cùng nhau liều mạng thì những mạng sống sẽ bị lấy đi. Toàn bộ những sát thủ có nội công của Thương lúc này đều bị bao phủ bên trong nội khí đã hóa hình có hình ảnh của một con hươu trắng của Vương Hậu. Lượng nội khí bùng nổ nãy đã tước đi sinh mạng của tất cả bọn họ bao gồm cả Vương Hậu. Người lúc này đã gục xuống. Trên bộ hậu bào lộng lẫy màu xanh ngọc đã thấm đẫm những vết máu từ cả của những sát thủ cũng như của chính Vương Hậu. Cơ thể của bà đang vụn vỡ. Phía ngoài xa đang có tiếng vó ngựa phi nước đại vọng đến. Lúc này viện quân của cấm vệ đã xuất hiện. Đoàn trưởng của Thương người lúc này đã không còn kiểm soát được tình hình cũng cưỡng ép khí lực bản thân tấn công một đòn cuối cùng về phía xe. Ngựa của thái tử. Không còn cách nào khác, Thanh Lang Hầu cũng phải đáp trả đòn tấn công này, nếu không nó sẽ phá tan xe ngựa và di ba tê chết thái tử ngay lập tức. Tuy nhiên việc này vẫn gây hại cho thái tử, người đang hứng chịu sức ép của khí lực từ lúc trước đó cho đến hiện tại tiếp tục phải chịu đựng thêm. Và cuối cùng điều mà Thanh Lang Hầu không mong muốn đã xảy ra. Sau một tiếng hét thất thanh vang lên bên trong xe ngựa, cơ thể bé nhỏ của thái tử đã chảy đầy máu vì không chịu nổi nữa. Dù không thể xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành hay chưa, đoàn trưởng của Thương vẫn buộc phải ra lệnh rút lui. Lực lượng của Thương lúc này từ 240 người chỉ còn lại 16 người. Ngoài đoàn trưởng, tất cả những sát thủ có nội công còn lại đều đã chết. Bên phía quân cấm vệ 200 hộ vệ chỉ còn lại 8 thiết giáp quân đứng thủ xung quanh xe ngựa của thái tử, tuy còn sống nhưng tất cả đều bị đòn tấn công cuối cùng kia làm tổn thương. May mà có lớp khiên thiết giáp ngăn cản, nếu không có thể tất cả bọn họ đều đã chết. Bên trong xe ngựa thái tử đã bất tỉnh không rõ sống chết. Thanh Lang Hầu dù đang rất đau lòng sau cái chết của chị gái vẫn phải giữ vững tỉnh táo, hợp lực cùng viện quân nhanh chóng hộ tống thái tử về hoàng cung. Cứu lấy tính mạng của thái tử bây giờ là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với họ. Lúc này tin có vụ hành thích thái tử đã lan ra khắp toàn bộ kinh thành. Những quan lại theo phe chủ chiến đều đang hồi hộp chờ đợi kết quả, còn những quan lại theo phe của vua đều lo lắng tập hợp lại bên trong hoàng cung để có thể thương nghị đối sách ngay lập tức khi có tin tức của thái tử. Khi đoàn hộ tống về đến hoàng cung thì vua Minh Đức đã tự mình ra đón. Trước mắt vị quân vương của một nước là thân thể đầy máu của vợ mình và đứa con trai đang bất tỉnh nằm trong vòng tay của cậu nó tức Thanh Lang Hầu. Tất cả những thái y giỏi nhất của thái y viện đều được huy động đến cung thái tử. Nhất là những người có kinh nghiệm về mặt vết thương do nội công gây ra. Không khí trong hoàng cung buổi tối ngày hôm đó như bị nén lại. Nó có thể sẽ phát nổ cùng với sự đau đớn của vua Minh Đức. Cấm vệ quân cùng với thần võ doanh đều đã nhận được mật chỉ chuẩn bị sẵn sàng. Thần võ doanh. Doanh trại chính của nước Lương, nơi đóng lực lượng dự bị chiến lược của nước Lương với quân số lúc này là 2 vạn người đóng quân cách kinh thành. Nước Lương 20 dặm về phía đông bắc đã bắt đầu sẵn sàng di chuyển ngay khi có lệnh. Thống lĩnh tướng quân Diệp Hùng trong doanh trại đã mặc sẵn chiến giáp ngồi trong lều lớn chờ đợi thánh chỉ được gửi đến. Trong phủ Hàn Vương. Đoàn trưởng của Thương người lúc này đang bị thương sau khi cưỡng ép nội công đã bẩm báo tất cả sự việc với người thuê mình. Hàn Vương mặc dù không hài lòng tuy nhiên vẫn phải thực hiện lời hứa của mình. Vương hậu đã chết coi như đã là thành công. Đây là 1.000 lượng vàng cùng với một quyển bí tịch về nội công. Nó sẽ giúp người có thể chữa trị được vết thương sau khi cưỡng ép nội khí như đã hứa. Người dẫn người của mình lập tức rời đi. Nhớ kỹ không thể để lộ bất cứ điều gì, nếu không tất cả chúng ta đều chết hết. Đoàn trưởng của Thương cũng hiểu mình cần phải làm gì nên nhanh chóng nhận thưởng rồi dẫn người của mình bí mật rời đi. Vì ngụy trang là một thương đoàn nên họ tập hợp lại trong khu chợ chính của kinh thành mà không bị ai nghi ngờ. Tiện thể họ còn hỏi thăm tình hình của hoàng cung từ các nguồn tin. Tất cả tin tức đều đưa đến một thông tin duy nhất, thái tử hiện tại đã bất tỉnh chưa rõ sống chết. Mọi con mắt lúc này đều hướng về cung thái tử, nơi sẽ quyết định tương lai sắp tới của nước Lương. Trương quan thái y lúc này đang bẩm báo với vua Minh Đức. Khởi bẩm bệ hạ, vết thương của thái tử khá nặng, tuy nhiên may mắn là chỉ về vết thương bên ngoài. Tâm mạch không bị ảnh hưởng. Dù như thế với cơ thể còn nhỏ như vậy lại bị mà bị thương đến chừng nãy, việc thái tử có thể vượt qua hay không thực sự rất khó nói. Hơn nữa thần còn thấy một điểm khá kỳ lạ. Cơ thể của thái tử dường như đang xảy ra điều gì đó bất thường mà chúng thần không sao xác định được. Đây mới là vấn đề lo ngại nhất. Vua Minh Đức ngồi nghe bẩm báo mà hai tay siết chặt lại. Ngày hôm nay ông không chỉ mất đi người vợ mà ông thương yêu, có thể đứa con duy nhất cũng sẽ chết một cách đầy đau đớn. Ông biết thủ phạm là ai, tuy nhiên không có bất cứ bằng chứng trực tiếp nào có thể định tội Hàn Vương. Hơn nữa, việc hoàng thất sát hại lẫn nhau chính là đại tội không thể tha thứ trong hoàng tộc của nước Lương. Đây chính là lời huấn tổ truyền để lại từ khi lập quốc đến giờ, thế nên dù có phẫn nộ đến cỡ nào, vua Minh Đức cũng không thể trực tiếp di ba tê chết em trai mình. Thế nên dù là quân vương của một nước, điều duy nhất vua Minh Đức có thể làm bây giờ là chờ đợi. Chờ đợi xem thái tử có thể tỉnh lại hay không. Nếu như thái tử chết thì dù cho có làm cho đất nước rơi vào loạn lạc, ông cũng quyết trở mặt cùng Hàn Vương. Còn nếu thái tử còn sống, ít nhất ông cũng còn có thứ để dựa vào, để nhẫn nhịn. Cổ nhân có câu đại nạn không chết ắt có hậu phúc. Đứa trẻ này vượt qua ải sinh tử, nhất định sau này có thể làm cho nước Lương thay đổi. Minh Đức tự nhủ với bản thân mình như vậy. Một số thông tin liên quan một dặm tương đương với 1 km, một trượng tương đương với 2 m, tiền tệ của nước Lương chia làm 3 loại. Thấp nhất là tiền đồng. 20 tiền đồng sẽ đổi được 1 lượng bạc. 20 lượng bạc sẽ đổi được 1 lượng vàng. 1.000 lượng vàng mà Hàn Vương trả cho thương là một con số tương đối lớn. Công kích được gia cường bằng nội công vẫn là công kích vật lý. Ở cấp 2 thì nội công sẽ giúp mũi tên hoặc ám khí có tốc độ bay nhanh hơn và lực sát thương cao hơn. Cấp 3 thì nội khí chuyển sang thể rắn, khi hóa hình tấn công vẫn là tác động trực tiếp lên đối thủ, chỉ thay đổi về phạm vi và uy lực do hóa hình. Thường có thể tích khá lớn. Cách chương.